bi ể tờ rồi, sư phụ. Công Tôn Nhị nhẹ nhàng trả lời, tinh thần đặc biệt tỏ ra hưng phấn. Cái này cũng là tâm tính của trẻ con, đối với thứ xa lạ, luôn đặc biệt tò mò. Chẳng qua tò mò thì tò mò, nàng cũng sẽ không ngốc đến biết rõ lợi hại trong đó, còn lấy thân thử nghiệm. Cái đó không gọi là lớn mật, cái đó gọi là ngu xuẩn. Dương Thiên vẫn không đáp lời, bởi vì lúc này, xa xa hai đạo lưu quang đã bay tới gần. Mẹ con Trình Thị bị trận pháp mê, chưa phát hiện, nhưng Dương Thiên vẫn lại có thể rõ ràng xuyên thấu qua trận pháp che giấu, thấy tất cả. Dừng một chút đi, có người đến. Dương Thiên vẫn phất tay nói, vừa dứt lời, hai đạo hào quang hạ xuống, hóa thành hai cái bóng người một nam một nữ, nam bình thường mà kiên nghị, nữ xinh đẹp mà hào phóng. Tham gia chủ thượng vạn phúc kim an, vô luận nam nữ, đều động tác nhất trí quỳ một gối xuống, lớn tiếng ân cần thăm hỏi. Ừm, các ngươi đứng lên đi, không cần đa lễ, các ngươi làm không tệ. Dương Thiên vẫn gật gật đầu, nhẹ giọng nói, vì chủ thượng góp sức, là phúc khí của chúng ta. Hai người chăm miệng một lời trả lời, chúc mừng đứng dậy. Trình Nghi Tuyết đã hoàn toàn giải ra. Hiển nhiên, hai người Trương Linh Phượng cùng Quan Bình ở Đan Khí Tông phơi sáng không nhỏ. Đặc biệt Quan Bình, năm đó hắn chính là tiêu phí mười mấy năm thời gian bố trí tầng tầng trận pháp này. Trong Đan Khí Tông, người từng gặp hắn cũng không ít, bao gồm hai vợ chồng Trình Nghi Tuyết. Trình Nghi Tuyết năm đó cũng chỉ là xa xa từng nhìn thấy hai tồn tại đỉnh cấp ở trong Đan Khí Tông nội nói 102 này, còn chưa từng nghĩ tới cùng bọn họ hai kim tiên sinh ra một ít cùng xuất hiện. Nhưng nay lại có như mộng ảo, khoảng cách như thế nhìn bọn họ, hơn nữa không lâu lúc trước, hai người còn cung kính vô cùng quỳ rạp xuống đất, cung kính vô cùng vấn an cho nam nhân giống như mê trước mắt này. Trình Nghi Tuyết chỉ cảm thấy mình có phải đang nằm mơ hay không? Đúng, nhất định nằm mơ. Phải biết rằng chấp trưởng Đan Khí Tông chính là hai kim tiên thượng giới, mà hai kim tiên thượng giới này lại quỳ rạp xuống đất, cung kính vô cùng giống như người hầu mà đối diện Dương Thiên Vấn. Cái này đối với nàng đả kích không thể nói là nhỏ. Xem ra con gái của mình một lần này là thật đi đại vận rồi, đã bái một tiền bối cao thủ phi thường làm thầy. Đối với tất cả Dương Thiên Vấn lúc trước nói, Trình Nghi Tuyết đã không là bán tín bán nghi, mà là hoàn toàn tin rồi. Giờ phút này Trình Nghi Tuyết đã bị đầy cõi lòng hạnh phúc bao phủ, con gái mình đã bái một cao nhân cực giỏi làm thầy, thành tựu về sau tuyệt đối không thể hạn lượng, nói không chừng thật có thể đủ phi thăng thần giới. Chẳng lẽ vị Vấn Thiên cư sĩ này chính là người của thần giới xuống dưới hay sao? Nói không chừng nghĩ đến đây, Trình Nghi Tuyết đối với Dương Thiên Vấn từ cảm kích biến thành kính sợ. Dương Thiên Vấn tự nhiên không biết, Trình Nghi Tuyết vậy mà đã đem lai lịch của mình đoán được vài phần. Nếu biết, nói không chừng Dương Thiên Vấn sẽ đem Trình Nghi Tuyết mời vào Thiên Võng. Đây chính là nhân tài. Đây là đồ đệ mới thu của bổn tọa, Công Tôn Nhị. Về sau bổn tọa không có mặt, hai người các ngươi phải giúp bổn tọa hảo hảo chỉ điểm nàng tu hành. Đặc biệt ngươi, Trương Linh Phượng, nghe nói ngươi tinh thông đan đạo cùng khí đạo, không tệ, tốt lắm. Dương Thiên Vấn thản nhiên giới thiệu cho hai người. Nhị nhi, còn không vấn an hai vị tiền bối. Dương Thiên Vấn đối với bối phận xem cũng không trọng, vì vậy mới bảo đồ đệ của hắn lấy vãn bối tự cho mình là. Chào hai vị tiền bối. Công Tôn Nhị lễ phép lấy lễ vãn bối gặp mặt. Nói đi nơi nào, đồ nhi của chủ thượng. Tự nhiên chính là tiểu công chúa của chúng ta. Tiền bội thực sẽ làm người, ở trước mặt Dương Thiên Vấn, một chút cũng không kiêu ngạo. Đây là mẫu thân của đồ nhi ta. Dương Thiên Vấn tiếp tục giới thiệu. Trình Nghi Tuyết đứng dậy, lấy thuộc hạ Chi Tuần Chi. Đệ tử Công Tôn Trình Thị bái kiến hai vị tiên nhân. Không cần đa lễ. Hai người Trương Linh Phượng cùng Quan Bình hiển nhiên đã biết thân phận của Trình Nghi Tuyết. Đi thôi. Chúng ta đi vào nói sau, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Dương Thiên Vấn không nói thêm gì, nâng bước đi về phía trước. Huyền Hỏa Động Thiên, thật ra chính là một cái khe núi đặc thù dãy núi quay chung quanh. Khe này tự thành một trận, chính là một trong những tiên thiên kỳ trận. Trời sinh có thể tụ linh thiên địa linh khí, mà trung tâm trận này có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh khí truyền cho địa mạch. Trăm ngàn năm sau, thiên hỏa huyền mạch này liền biến dị mà thành tựu cái huyền hỏa động thiên tiếng tăm lừng lẫy này. Nơi đây đối với Trương Linh Phượng tiên nhân tu tập hỏa thuộc tính thuật như vậy có tác dụng cực kỳ quan trọng, đối với Quan Bình trận tu như vậy cũng có tác dụng tham khảo học tập không nhỏ. Nơi này vốn chính là sơn môn một đại tông môn của tu chân giới, trải qua hơn 1000 năm truyền thừa, động tiên này đã sớm bị khai phá ra một ít. Giờ phút này sườn núi đỉnh núi đều có thể nhìn thấy không ít đình đài lầu các, cung điện mọc lên như rừng. Trong chủ sự đại sảnh của Đan Khí Tông, phía trên đại sảnh kia vốn chính là vị trí cao nhất của Đan Khí Tông. Giờ phút này một người trẻ tuổi xa lạ đang ngồi, người này chính là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nghiêm chỉnh ngồi ở trên vị trí giống như long ỷ, ghế vua, nhìn điện hạ quần thần tùy ý hưởng thụ mùi vị quyền lực. Loại tư vị này quả thật phi thường tốt, rất dễ dàng làm cho người ta bị lạc ở trong đó. Chẳng qua đáng tiếc, Dương Thiên Vấn đối với cái này không phải quá cảm thấy hứng thú. Quyền thế loại này, ngươi không cần nó không được, quá để ý nó cũng không được. Trong cái đại điện này tập trung bao gồm Trương Linh Phượng cùng Quan Bình ở bên trong toàn bộ người cầm quyền trong Đan Khí Tông, mà bọn họ đồng thời cũng là một thành viên trong Thiên Võng, đều là thuộc hạ của Dương Thiên Vấn. Mà mẹ con Trình Nghi Tuyết thì được an bài đến khách quý đại điện ở lại, tất cả đều dựa theo quy cách cao nhất chiêu đái chấp bổng. Bọn thuộc hạ tham kiến chủ thượng, nguyện chủ thượng vạn phúc kim an. Một đám đại khái gần 300 người, mỗi một người đều có tu vi hợp thể kỳ trở lên, đông nghìn nghịt quỳ một gối, quỳ một mảng lớn. Cái tràng diện này thật sự là khó có thể hình dung. Đều đứng lên đi, lời thừa thãi, bổn tỏa không nói, đem nhiệm vụ lần này hoàn thành phiêu tốt. Bổn tòa cam đoan các ngươi về sau có thể giấc mộng trở thành sự thật. Các ngươi muốn phi thăng tiên giới, phi thăng thần giới, không có vấn đề. Các ngươi muốn quyền thế ngập trời, thực lực cường đại, cũng không có vấn đề. Tóm lại, đem ra cho bổn tòa 12 thành lực lượng, tìm được thứ bổn tòa cần, bổn tòa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn kim đao đại mã ngồi ở trên chủ vị, thản nhiên nói. Thuộc hạ cần tuân thượng mệnh, muôn chết không chối từ. Mọi người chăm miệng một lời đáp. Sau đó, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Dương Thiên Vấn đến cũng không mang đến cho Đan Khí Tông vận chuyển bất cứ phức tạp gì. Đan Khí Tông chính là tông môn đan tu cùng khí tu cường đại nhất tu chân giới hiện nay. Tàng thư của Đan Khí Tông ghi lại luyện đan thuật chi tiết nhất tu chân giới hiện nay. Tất cả cái này lại mang đến cho Công Tôn Nhị rất nhiều thuận tiện, nàng mỗi ngày trừ cần thiết luyện khí tu hành, thời gian khác không phải tìm hiểu bí pháp Dương Thiên Vấn ban tặng, chính là đang lật xem lượng lớn tàng thư của Đan Khí Tông, phong phú chính mình. Dương Thiên Vấn phi thường vui mừng, thu một đồ đệ chỉ số thông minh cao ngộ tính tốt chính là tốt, cái gì vừa điểm liền thấu, cái bí quyết gì vừa học đã hiểu, thật sự rất bớt lo. Khó trách các cao nhân đó đều thích thu nhận sử dụng kẻ tư chất cao nhập môn, thì ra vì bớt lo. Bất chi bất giác, nửa năm cứ như vậy trôi qua. Công Tôn Nhị cho dù có danh sư chỉ điểm, có động tiên tu luyện, có vô số đan dược cố bản bồi nguyên có thể phục, nhưng chuyện tu chân không phải trong thời gian ngắn có thể có thành tựu. Như vậy sẽ chỉ xây nhà từ nóc, không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, nửa năm qua, ở dưới điều kiện bên ngoài tốt nhất, Công Tôn Nhị cũng chẳng qua vừa vặn tới giả đan kỳ mà thôi. Muốn thành tựu kim đan thì không dễ dàng như vậy. Trừ phi ăn vào tiên đan cổ vũ pháp lực, nhưng Dương Thiên Vấn lại không tán thành. Pháp lực vẫn là tự mình tu hành là hơn, dùng sức dược thạch thúc dục ra pháp lực. Cho dù không có di chứng, chỉ riêng ma hợp liền phải tiêu tốn vô số thời gian. Cùng với đem thời gian tiêu tốn ở trên ma hợp, ngược lại không bằng tốn ở trên cố gắng tu luyện. Dương Thiên Vấn cũng đang khắc khổ tu luyện, nay thần vị tựa như đã xuất hiện, chỉ là lại mất tích, còn đang trong truy tra, làm không rõ khi nào có thể tra được. Chẳng qua, có thể khẳng định là, cùng lúc tra được nó ở đâu, cũng là thời khắc tu chân giới đại chiến lại nổi lên. Cho nên, trước đó, Dương Thiên Vấn cần cố gắng tăng lên tu vi của mình, dễ ứng phó tất cả tình huống đột phát.